ở bàn hội nghị một góc không ai chỗ ngồi ngồi xuống. Kéo xuống chùm mắt chuẩn bị ngủ bù. Bên cạnh ngươi cái kia gần nhất xui xẻo thua nhiều muốn tìm oan đại đầu kết phường. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, oan đại đầu. Kết phường, John mơ hồ bên trong có loại linh cảm không lành nơi này. Có gì đó quái lạ. Khụ khụ, không muốn như thế trực tiếp mà Aokiji đại tướng. Ta chỉ là gần nhất vận may không quá hành, cha Tần lúng túng ho khan hai tiếng. Chợt phát hiện John dùng một loại quỷ dị tầm mắt theo dõi hắn. Không nhịn được tê cả da đầu, nhìn dáng dấp Thương Long trung tướng cũng không biết nơi này là làm cái gì, Momonga đem tình cảnh này thu vào đáy mắt, đứng lên tới nói, cái kia ở bắt đầu trước ta trước tiên đơn giản giảng giải một chút đi, Momonga do dự 3 giây. Sau đó gật đầu, ngắn gọn sáng tỏ nói rằng, người liền đem này cho rằng hải quân bên trong chợ đêm là được, John. Cáp, hải quân bên trong chợ đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,